Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, đệ, Lệ Hưng Trác lần thứ hai thức tỉnh nghi thức thượng nhất minh kinh nhân. Tự nhiên trở thành Lệ gia đệ nhất thiên tài, thân là gia chủ con trai độc nhất lại có như vậy thiên tư hắn. Lệ gia các loại tài nguyên càng là hướng hắn nghiêng, còn chưa truyền ra phế vật thanh danh cũng đã thức tỉnh vì tiên tri kiêu tử Lệ Hưng Trác tự nhiên. Cũng sẽ không tái ngộ đến kiếp trước cái loại này từ hôn nhục nhã. Thậm chí Liễu gia cảm thấy này liên hôn thật sự là nhặt tiện nghi. Liễu Yểu Yểu cũng thường xuyên tới cửa tìm Lệ Hưng Trác cái này tiểu vị hôn phu. Cũng nhìn không ra nửa điểm kiếp trước cái loại này ghét bỏ. Nhưng Lệ Hưng Trác lại đối nàng chút nào vô cảm. Chỉ nghĩ dùng biện pháp gì hòa bình giải trừ hôn ước. Lệ gia cùng Liễu gia liên hôn hệ với hắn cùng Liễu Yểu Yểu trên người. Này hôn ước không phải như vậy hảo giải trừ. Nếu không đời trước hắn truyền ra phế vật thanh danh sau Liễu gia cũng sẽ không ở Liễu Yểu Yểu. Tưởng thông đồng tâm điện hạ phía trước vẫn luôn không đề cập tới giải trừ hôn ước việc này. Nghĩ đến tâm điện hạ, Lệ Hưng Trác trong lòng liền không khỏi một mảnh mềm mại. Đời trước ngươi che chở ta, đời này đến lượt ta tới bảo hộ ngươi. Nghĩ đến hắn đặt ở đáy lòng chân chi ái chi điện hạ cũng là ngã xuống ở vực ngoại thiên ma trong tay. Lệ Hưng Trác càng thêm kiên định chính mình ngăn cản vực ngoại thiên ma diệt thế quyết tâm mani. Hắn không thể chịu đựng được nhìn chính mình ái người thân cận người một cái lại một cái chết ở vực ngoại thiên ma trên tay. Loại này thống khổ trải qua một lần cũng đã không thể chịu đựng được. Lệ Hưng Trác trừ bỏ tu luyện, liền còn thực ham thích với tham gia các loại yến hội. Cùng đại yến hoàng thất tiêu thị người làm tốt quan hệ. Thường xuyên tham gia một ít tiêu gia bên trong tụ hội. Bất quá đáng tiếc chính là, tam điện hạ vẫn luôn trầm mê với tu luyện. Thường xuyên lưu tại tiêu thị lão tổ tông nơi đó tiếp thu dạy dỗ. Cũng không sẽ tham gia này đó nhàm chán tụ hội. Lệ Hưng Trác 10 lần cũng chưa chắc có một lần có thể nhìn thấy tam điện hạ mặt. Tuy rằng như thế, nhưng liền hướng về phía cái kia khả năng tính. Hắn như cũ làm không biết mệt, tham gia ở hắn xem ra nhàm chán vô cùng yến hội. Nhưng mà cốt truyện đi hướng cũng không giống Lệ Hưng Trác trong dự đoán như vậy phát triển. Hắn buồn rầu như thế nào thề tam điện hạ khi, buồn rầu như thế nào cùng Liễu Yểu Yểu từ hôn khi. Liễu Yểu Yểu ngược lại trước tìm hắn từ hôn, bởi vì nàng đã thông đồng càng tốt người được chọn. Đúng là hắn tâm tâm niệm niệm tam điện hạ. Cái này xét đánh giữa trời quang làm Lệ Hưng Trác hoài nghi chính mình trọng sinh chỉ sợ là cái giả. Trọng sinh, hắn khẳng định vẫn là hãm ở vực ngoại thiên ma ảo cảnh chung không thể tự kềm chế. Sau đó Lệ Hưng Trác đi tìm tam điện hạ. Tam điện hạ cho rằng Lệ Hưng Trác là tới tìm hắn tính sổ. Đang nghĩ ngợi tới vì một cái Liễu Yểu Yểu cùng Lệ gia tương lai thiên tài gia chủ kết thù có đáng giá hay không thời điểm. Lệ Hưng Trác một câu đem hắn chấn đến đầu óc mộng bức. Liễu Yểu Yểu nơi nào đáng giá ngươi thích. Ta đối với ngươi cảm tình chẳng lẽ còn so ra kém cái kia dối trá lợi thế nữ nhân sao. Tam điện hạ thân là đại yến hoàng triều tam hoàng tử. Bên người không có khả năng một cái tùy tùng đều không có. Cho nên đi theo tam điện hạ bên người người nghe được Lệ Hưng Trác này phiên chân tình thông báo. Quả thực đều dọa ngốc. Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Chúng ta nghe được cái gì? Một đôi vị hôn phu thê tất cả đều yêu bọn họ điện hạ. Hơn nữa vì thế tranh giành tình cảm gì đó. Bọn họ cảm giác thế giới này đều không bình thường. Phía trước còn đem Lệ Hưng Trác đương tình địch đối đãi tâm điện hạ mộng bức qua đi. Nhìn về phía Lệ Hưng Trác ánh mắt tựa như đang xem cái gì hồng thủy mạnh thú. Đây là cái bình thường nam chủ ngôn tình hướng thế giới. Cũng không trộn lẫn tạp kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng hiện tại nam chủ bản thân trở nên kỳ kỳ quái quái. Tam điện hạ cái này nam xứng vai ác, chỉ cảm thấy hào phương. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa mới nghe được cái gì? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tam điện hạ từ Lệ Hưng Trác khống chế không được chính mình chân tình thông báo sau. Hắn liền đối này e sợ cho tránh còn không kịp. Ngày hôm sau liền thu thập đồ vật trực tiếp đi kiếm tông. Liền Liễu Yểu Yểu cũng chưa thông báo một tiếng. Đối xu hướng giới tính bình thường tam điện hạ mà nói, Lệ Hương chắc cái này kẻ ái mộ thật sự không thể trêu vào. Lưu Lưu, mà Tam Điện Hạ lúc ấy bên người đi theo như vậy nhiều người. Tâm tình khiếp sợ vô thố, Tam Điện Hạ sau lại không kịp thời hạ phong khẩu lệnh. Sự tình trải qua tự nhiên truyền đi ra ngoài. Vì thế cơ hồ toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều Thượng Tầng đều biết Lệ Gia người thừa kế cùng hắn vị hôn. Thế đều ái mộ Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Muốn nói biết được tin tức này sau tâm tình nhất phức tạp không gì hơn Lệ Phụ. Đại Yến Hoàng Đế cùng Liễu Yển Yểu ba người. Lệ Phụ đối nhà mình nhi tử cư nhiên xu hướng giới tính vì nam hơn nữa, còn coi trọng Tam Điện Hạ cảm. Giác khiếp sợ lại không thể tưởng tượng. Đại Yến Hoàng Đế bệ hạ còn lại là lại di ông lại có điểm kiêu ngạo chính mình nhi tử mị lực đại cảm giác. Mà Liễu Yển Yểu là không thể tin được cũng không muốn tin tưởng. Vị hôn phu cùng chính mình đều di tình biệt luyến đến cùng cá nhân trên người là một loại cái dạng. Di thể nghiệm. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại đi ra môn đi người khác xem nàng ánh mắt đều là khác thường. Thậm chí nàng thật sâu hoài nghi đây là Lệ Hương chắc cố ý không tiếc thanh danh cũng muốn trả thù. Nàng âm mưu, chỉ là đương Liễu Yển Yểu lấy hết can đảm muốn đuổi theo Tam Điện Hạ đi kiếm tông khi. Liền cầm lòng không đậu nhớ tới Lệ Hương chắc đối Tam Điện Hạ thông báo sự tới. Vì thế về điểm này dũng khí thật giống như bị chọc phá bay hơi giống nhau. Lậu cái không còn một mảnh, không riêng gì Liễu Yển Yểu cảm thấy không được tự nhiên. Ngay cả Tam Điện Hạ cũng cảm thấy nhìn đến nàng liền nhớ tới Lệ Hưng chắc cáo đối chính mình thông. Báo khi kinh hách, trong lòng cũng không được tự nhiên. Tam Điện Hạ rời đi Đại Yến Hoàng Đô đi trước kiếm tông khi không cùng Liễu Yển Yểu thông báo một tiếng, cũng đã biểu lộ thái độ của hắn. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Liễu Yển Yểu truy lại đây. Sau lại vẫn luôn chưa thấy được người, trong lòng liền nhẹ nhàng nhiều. Vì thế cứ như vậy, ở Lệ Hương chắc không biết tình đánh bậy đánh bạ hạ. Đêm này một đôi cấp chia rẽ, nhưng chia rẽ Liễu Yển Yểu cùng Tam Điện Hạ cũng không đại biểu hắn Lệ Hương chắc là có thể thượng. Vì hắn ở biết Tam Điện Hạ vì trốn hắn đã đi kiếm tông sau, không nói hai lời liền cùng Lệ Phụ xin từ chức muốn đi kiếm tông bái sư. Lệ Phụ tâm tình là phức tạp khôn kể. Hắn nhìn chính mình nhi tử sau một lúc lâu, mới vỗ vỗ nhi tử bả vai, lời nói thấm thía nói: ngươi hảo hảo nỗ lực. Đến nỗi cái này nỗ lực đến tột cùng là phương diện kia nỗ lực liền không được biết rồi. Lệ Hương chắc đuổi tới kiếm tông, bằng hắn song binh hồn thiên tư tự nhiên là dễ dàng bái sư thành kim y đệ tử. Bởi vì Tam Điện Hạ cảm thấy chính mình bị Lệ Hưng chắc cùng Liễu Yển Yểu thông báo quả thực là sỉ nhục, vẫn luôn đối này hai người tránh mà không nói. Đi theo hắn tới kiếm tông biết nội tình người cũng bị hắn hạ đạt phong khẩu lệnh. Cho nên kiếm tông người thật không ai biết Lệ Hưng chắc cùng Tam Điện Hạ gút mắt. Vì thế Lệ Hưng chắc hỏi thăm Tam Điện Hạ tình huống thực dễ dàng. Có thể nghĩ Tam Điện Hạ ở lần nọ bế quan sau khi kết thúc vừa ra tới liền nhìn đến Lệ Hưng chắc kia. Trương hắn e sợ cho tránh còn không kịp mặt khi. Tâm tình là có bao nhiêu hỏng mất. Theo bản năng dưới chân liền phải lưu. Nhưng sớm có chuẩn bị Lệ Hưng chắc cũng không có cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ có thể nói. Chúng ta đây nói chuyện. Lệ Hưng chắc đã có không tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tam Điện Hạ nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hắn gật gật đầu, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Lệ Hưng chắc cùng Tam Điện Hạ tìm cái không người chống trải chỗ ngầm nói chuyện. Tam Điện Hạ dẫn đầu gian nan mở miệng: Lệ Hưng chắc, bổn điện hạ trước kia tựa hồ chưa bao giờ gặp qua ngươi. Ngươi phía trước kia phiên lời nói là tưởng trả thù ta cùng Liễu Yển Yểu sao? Lệ Hương chắc nghe được Liễu Yển Yểu tên, thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói: ta nếu là muốn trả thù các ngươi, hà tất dùng loại này thủ đoạn đáp thượng chính mình thanh danh. Tam Điện Hạ cũng cảm thấy hắn lời này có lý, nhưng hắn thật sự không muốn tin tưởng Lệ Hương chắc là tới thật sự. Trầm mặc xuống dưới, Lệ Hương chắc nhìn trầm mặc không nói Tam Điện Hạ, khẽ nhíu mày. Đời này hắn trước tiên khôi phục thiên phú, tựa hồ thay đổi hắn cùng Tam Điện Hạ vận mệnh quỹ đạo. Hắn nghĩ đến chính mình kiếp trước bị Tam Điện Hạ bênh vực người mình ấm lòng cảnh tượng. Lại tư cập hiện giờ đối phương e sợ cho tránh còn không kịp thái độ. Hắn trong lòng âm thầm hối hận phía trước không nên xúc động thông báo, làm cho hiện tại cục diện. Lệ Hưng chắc có điểm sợ hãi Tam Điện Hạ nói thẳng ra cự tuyệt đả thương người lời nói. Hắn danh trước nói, tâm ý của ta đã báo cho Điện Hạ, thích Điện Hạ là ta một bên tình nguyện. Điện Hạ không cần bởi vậy bối rối, Tam Điện Hạ lộ ra cười khổ chi sắc. Lệ Hưng chắc lại nói một câu, Điện Hạ không muốn tiếp thu, ta nguyện ý yên lặng chờ Điện Hạ. Nói xong hắn không đợi Tam Điện Hạ hồi phục, xoay người liền đi rồi. Đứng ở tại chỗ Tam Điện Hạ nhìn Lệ Hưng Trác bóng dáng, chỉ cảm thấy đặc biệt hao tổn tâm trí. Hắn thân là một đời hoàng triều hoàng tử, lại thiên tư cực cao, đào hoa tự nhiên không thể thiếu. Nhưng loại này màu lam đào hoa hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, làm hắn buồn rầu không thôi. Lệ Hưng Trác cũng không phải cái loại này lì lợm la liếm người. Hắn không cuốn lấy Tam Điện Hạ, nhưng Tam Điện Hạ lại thời thời khắc khắc đều cảm giác chính mình ở bị Lệ Hưng Trác chú ý. Cái loại này lưng như kim chích cảm giác, dần dần thật đúng là thành thói quen. Ở cùng cái tông môn, Lệ Hưng Trác lại có tâm dưới tình huống, Tam Điện Hạ cùng hắn không thiếu tiếp xúc. Dần dần Tam Điện Hạ cũng cảm thấy nếu không phải đã từng thông báo sự kiện, Lệ Hưng Trác nhân tài như vậy giao cái bằng hữu xác thật là chuyện tốt. Ở Tam Điện Hạ cố tình bảo trì khoảng cách hạ, hai người không mặn không nhạt vẫn duy trì quân tử chi giao giao tình. Sau đó Liễu Yến Yểu khác gả người khác, bên người những người khác cũng đều chậm rãi tìm được chính mình một nửa kia. Thời gian cũng quá đến bay nhanh, Tam Điện Hạ phát hiện Lệ Hưng Trác bỗng nhiên trở nên nôn nóng bất an lên. Nơi nơi cướp đoạt các loại đại hình sát trận, thậm chí du tẩu các đại môn phái ý đồ khuyên bảo bọn họ uổng phí trước ngại kết làm đồng minh. Hắn còn nói sẽ có đáng sợ vực ngoại thiên ma xâm lấn. Chưa bao giờ trải qua quá các thế giới khác xâm lấn binh hồn thế giới người căn bản không tin Lệ Hưng Trác nói. Trong lúc nhất thời nơi nơi tuyên dương mạt thế luận Lệ Hưng Trác bị căm thù cô lập. Tam Điện Hạ do dự trong chốc lát, vẫn là đứng dậy, ta nguyện ý tin tưởng Lệ Hưng Trác. Hắn không phải cái loại này nói hưu nói vượn người. Hắn duy trì làm lâm vào không người tín nhiệm hoàn cảnh Lệ Hưng Trác cảm giác được vô cùng động lực. Hắn một lần nữa đứng lên, tiếp tục du thuyết các thế lực lớn. Mà vị diện cửa hàng thấy như vậy một màn, Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Chi Lưu nhịn không được nói, Nếu là hắn làm xong sở hữu chuẩn bị lại phát hiện không có luân hồi giả xâm lấn, thật giống như rất nhiều mặt thế trọng sinh văn trong thế giới vai chính giống nhau. Khuynh tận gia sản lấy lòng vật tư kiến tạo hảo nơi ẩn núp, kết quả lại phát hiện mặt thế nó không tới. Cái này đả kích liền có điểm lớn. Tiêu Văn đối này nhưng thật ra không có gì phản ứng. Trọng sinh giả quá mức tin tưởng chính mình trọng sinh tiên tri cũng không phải chuyện tốt. Chỉ là nhìn trước mắt màn hình ảo thượng Lệ Hưng Trác cùng Tam Điện Hạ kia hai chương quen thuộc mặt, Tiêu Văn do dự một chút, vẫn là ở chủ thần không gian tuyên bố một cái tiểu quần thể nhiệm vụ. Làm luân hồi giả qua đi đánh cái nước tương. Lệ Hưng Trác vì vực ngoại thiên ma xâm lấn làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng mà hắn lại trước sau không biết sự tình chân tướng. Cuối cùng cũng chỉ là ở Tiêu Văn an bài hạ phát hiện một bộ phận luân hồi giả tồn tại. Hắn trước tiên chuẩn bị những cái đó thủ đoạn xác thật cấp lực. Đêm này đó luân hồi giả đều đánh lùi. Chủ thần không gian tuyên bố tiểu quần thể nhiệm vụ thực mau liền không có gì luân hồi giả nguyện ý. Tiếp, bởi vì binh hồn thế giới chuẩn bị thủ đoạn quá cường, nhiệm vụ khen thưởng lại không nhiều lắm. Vẫn là từ bỏ vô trừng phạt bình thường nhiệm vụ, cho nên binh hồn thế giới người vạn phần cảnh giác chờ đợi vực ngoại thiên ma kế tiếp xâm lấn. Lại phát hiện trừ bỏ lúc trước tiên phong xâm lấn tiểu đội ở ngoài, cũng không có kế tiếp đại bộ đội xâm lấn. Cũng may binh hồn thế giới các thế lực lớn đã biết hơn nữa tin vực ngoại thiên ma tồn tại. Bọn họ chỉ tưởng Lệ Hưng Trác yêu cầu bọn họ trước tiên làm chuẩn bị dọa lui vực ngoại thiên ma, giải trừ xâm lấn nguy cơ. Chỉ có trước mắt bị phủng vì anh hùng Lệ Hưng Trác còn lòng có hoài nghi. Hắn trọng sinh sau còn có chứa ký ức, rõ ràng nhớ rõ những cái đó vực ngoại thiên ma vì xâm lấn thế giới này là có bao nhiêu điên cuồng. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ đâu. Nhưng mà hắn đề cao cảnh giác chờ đợi nhiều năm, vẫn luôn chờ đến hắn kiếp trước kia chàng xâm lấn cùng phản xâm lấn chiến tranh sau khi kết thúc. Thời gian điểm, hắn cũng không thấy được vực ngoại thiên ma đại quy mô xâm lấn. Đã một lần nữa trở thành binh hồn thế giới đệ nhất cường giả Lệ Hưng Trác có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thật là ta trọng sinh sau trước tiên chuẩn bị giải trừ xâm lấn nguy cơ? Mặc kệ hắn trong lòng có lại đa nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể chôn ở đáy lòng, vô pháp tiếp xúc chân tướng. Bất quá chính mình sinh tồn lớn lên thế giới có thể bình yên vô sự không cần lại lần nữa trải qua. Cái loại này đáng sợ chiến tranh, này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lệ Hưng Trác cũng không có dối rắm chân tướng lâu lắm. Hắn hiện tại càng phiền não nên như thế nào theo đuổi người. Tuy rằng Tam Điện Hạ đối hắn hảo cảm độ bay lên rất nhiều. Thậm chí ở phòng bị vực ngoại thiên ma xâm lấn mấy năm nay nguyện ý bồi hắn chạy ngược chạy xuôi. Nhưng trước sau không có tiếp thu hắn cảm tình. Hai người loại này bạn thân quan hệ làm Lệ Hưng Trác cảm thấy không thỏa mãn. Nề hà con đường phía trước từ từ. Tác giả có lời muốn nói. Năm, một cùng biểu tỷ đi ra ngoài chơi. Nàng làm ta giúp nàng chụp run âm video ngắn. Sau đó ta bị bắt tiếp xúc đến run âm money thực xin lỗi. Run âm lầm ta. Bão táp thức khóc thút thít QAQ chầm mê xót run âm không thể tự kềm chế. Xót xót một ngày đã vượt qua. Gõ chữ không có hảo hảo mã. Tập thể hình không có hảo hảo kiện. Ngay cả ăn cơm cũng là điểm cơm hộp. Nấu cơm, chậm trễ ta xót run âm. Trò chơi cùng video toàn bộ đều là chậm trễ gõ chữ học tập tồn tại. Ta muốn từ bỏ, ta phải hảo hảo học tập. Mỗi ngày gõ chữ, giới không xong ta đi học tiểu cầu kêu. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.